đi em khóc nữa đi em, khóc để rồi quên một cuộc tình buồn, còn biết tìm ai để mà giận hơn. Đêm này gặp nhau lần cuối, thương nhớ biết bao giờ nguôi. Mộng đẹp đời tôi đã bay cao vời, lời xưa âu yếm trao người, những mây như khói tan rồi. Tựa kề vai em sầu dâng muốn lối, để nghe ái ân xa rời tan nát lòng tôi. Rồi một chiều buồn chìm trên sân ga, con tàu về lạnh lùng dìu em sang bến vắng. Bao nhiêu yêu thương cũng đi qua rồi, anh nguyện chọn một đời làm mây khắp phương trời. Em khóc đi em, khóc nữa đi em, khóc để rồi mãi mỗi người một đường. Tình mãi còn vương dù lệ cạn nguồn, có ai thâu từng đêm trường ôm bóng mà thương. Khóc nữa đi em, khóc để rồi quên một cuộc tình buồn, còn biết tìm ai để mà giận hơn. Đêm này gặp nhau lần cuối, thương nhớ biết bao giờ nguôi. Mộng đẹp đời tôi đã bay cao vời, lời xưa âu yếm trao người, như mây như khói tan rồi. Tựa kề vai em sầu dâng muốn lối, để nghe ái ân xa rời tan nát lòng tôi. Rồi một chiều buồn chìm trên sân ga, con tàu về lạnh lùng dìu em sang bến vắng. Bao nhiêu yêu thương cũng đi qua rồi, anh nguyện chọn một đời làm mây khắp phương trời. Em khóc đi em, khóc nữa đi em, khóc để rồi mãi mỗi người một đường. Tình mãi còn vương dù lệ cạn nguồn, có ai thâu từng đêm trường ôm bóng mà thương. Có ai thâu từng đêm trường.